chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 318 thấy người phụ nữ đó vào thoạt đầu bọn họ vẫn vô cùng thản nhiên, sau đó bỗng chốc nhốn nháo, trở nên cung kính và nịnh bợ, họ lần lượt chào hỏi cô ta, chị Thanh, chị đến rồi à, thái độ của người phụ nữ được gọi là chị Thanh đó đối với bọn họ không được hòa nhã như đối với Nguyễn Khánh Linh mà ngược lại vô cùng nghiêm khắc, cô ta khiển trách những người mẫu tụ tập lại với nhau. Còn có thời gian ở đây nói chuyện à, sắp đến lượt mấy người rồi, còn không mau thay đồ đi. Vâng, chị Thanh, những cô gái bị cô ta khiển trách vội đáp lại, sau đó cẩn thận dè dặt tản ra chuẩn bị. Thấy giọng điệu của cô ta đột nhiên trở nên hung dữ nên Nguyễn Khánh Linh có hơi sợ. Nhưng, lúc chị Thanh quay đầu nói với cô, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, giống như người phụ nữ nghiêm khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Nào, đây là phòng thử đồ của cô, 12 bộ đồ đều ở trong đó, tôi sẽ ở sau hậu trường đợi cô. Đến lúc đó cô cứ nghe theo sự sắp xếp của tôi là được, không cần phải sợ, cứ từ từ mà làm. Hà Thanh tự mình lấy áo tắm đưa cho cô. Vâng, cảm ơn, Nguyễn Khánh Linh nhỏ giọng cảm ơn, chị Thanh vẫn cười rất hòa nhã. Không có gì, là tôi nên cảm ơn cô mới đúng, cô vào thay đồ trước đi. Lúc này, những người mẫu ở xung quanh đã âm thầm quan sát cuộc nói chuyện giữa hai người. Bấy giờ trong lòng bọn họ đều có chút không cam tâm. Rốt cuộc cô gái được chị Thanh dẫn vào có lai lịch thế nào? Sao có thể khiến cô ta đối xử hòa nhã như vậy? Lúc bọn họ vừa vào công ty cũng chưa từng thấy cô ta ôn hòa như vậy, thậm chí còn hơi nịnh bợ cô nữa. Cảm giác sự chênh lệch quá lớn này khiến những người mẫu đó vô cùng bực dọc, giống như trong lòng có một cái gai nhỏ, không rút ra được nên vô cùng khó chịu. Chị Thanh lăn lộn trong nghề này lâu như vậy, dành đời như cô ta sao có thể không đoán ra được thái độ phân biệt đối xử của cô ta sẽ khiến những người mẫu ban đầu khó chịu chứ, nhưng cô ta cũng không quan tâm lắm. Nguyên nhân chính là ở cô gái nhỏ kia, hơn nữa cô ta cũng có thực lực đủ mạnh, có thể nói cả giới người mẫu, không ai là không biết tên tuổi của cô ta, thậm chí có một dạo cô ta còn trở thành huyền thoại của làng mẫu. Tất cả người mẫu, cho dù là người mới hay lão làng thì đều hy vọng nhận được sự đối đãi đặc biệt của cô ta, như vậy thì địa vị của bọn họ trong giới, hay thậm chí là địa vị trong showbiz sẽ có thể lên như diều gặp gió. Đó chính là chị Thanh. Các bạn chọn chuyên một, hoan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Cho nên, cô ta không quan tâm lắm đến suy nghĩ của những người mẫu đó, ngược lại bọn họ còn phải trăm phương ngàn kế nghĩ cách lấy lòng cô ta. Thế nhưng, bao năm qua chị Thanh chưa từng tìm được một hạt giống tốt khiến chị ta thực sự ưng ý, hôm nay, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh, cô ta đã biết mình tìm được rồi. Và lại khi đó Nguyễn Khánh Linh không hề trang điểm, cô để mặt mộc hoàn toàn, nhưng cũng đã có thể ăn đứt tất cả những người mẫu có mặt ở đó. Lúc đó trong lòng cô ta đã quyết định cô ta nhất định phải có được cô gái này. Nguyễn Khánh Linh thay xong áo tắm, cô ngại ngùng chốc lát sau đó mới đi ra khỏi phòng thay đồ. Bỗng chốc không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy mọi người ở sau hậu trường đều đổ dồn ánh mắt vào cô lại càng mất tự nhiên hơn lùi về sau hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này chị Thanh vừa cười vừa kéo cô, trên mặt cô ta không giấu được vẻ kinh ngạc. Cách chương.